Viêm ngữ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh noãn cô ăn thành công chinh phục được một gen có thuộc tính sinh mệnh như ý nguyện gen. Phoenix có năng lực, chữa khỏi, mà anh muốn, 7 ngày anh ra ngoài, đế đô sóng yên gió lặng trở lại vương phủ, vết thương của Conan thuận lợi được chữa khỏi. Sự tình như ý, nhưng tâm tình của cô ăn không tốt lên, toàn bộ vương phủ chìm trong bầu không khí vô cùng áp lực. Quản sự thu được chỗ tốt của Raku Kogi, truyền lời giúp hắn, mang hộp gỗ vào, cô ăn đã cho người xử lý. Nếu là ngày thường, Conan sẽ tìm lý do thích hợp trấn an tôi tớ, nhưng giờ Conan không ở đây, chuyện vặt vãnh này cô ăn cũng không quản, đám tôi tớ đáng thương trong phủ chỉ biết phu nhân Raku bị phong hàn, vì thế hoàng tử điện hạ lửa giận khó tiêu giận chó đánh mèo với quản sự, nhất thời ai cũng bất an, đi đường nói chuyện cũng lo lắng đề phòng, sợ làm ra việc gì thì rước phải họa sát thân. Nhóm tôi tớ hiểu lầm thế nào cũng không liên quan đến cô ăn, nguyên nhân khiến tâm tình anh không tốt một là vì Raku Kogi bị giam ở trong lao nửa sống nửa chết chọc em gái mình một đao vẫn thấy không đủ kia, và hai là Conan bị thương. Raku Kogi tìm thời gian tốt cố tình tranh thủ lúc anh ra cửa mà tới, tự tin 10 phần nghĩ mình có thể gờ yêu ta ết Conan xong chạy trốn, dựa vào đặc tính của thanh nguyễn kiếm có dấu hiệu hắc ma pháp này. Raku Kogi biết rõ thực lực của em gái mình, ngay từ đầu mang theo hai đạo cụ ma pháp làm mồi nhử, kế hoạch của hắn là giả vờ không địch lại, sau đó nhân cơ hội ám sát sửa lại ma trưởng của Conan cũng chỉ là hậu chiêu đề phòng. Vấn đề tới rồi, thanh nguyễn kiếm này của Raku Kogi từ đâu ra? Nếu là bình thường thì không thể gạt được Conan, kết hợp với việc Raku Kogi sa đọa, đáp án đã rõ ràng. Tổ chức không thoái thác về việc này, lúc du đồ làm trung gian đưa tư liệu lên còn tiện thể mang theo quà tạ lỗi của tổ chức. Có lẽ Raku Kogi thực sự dùng tên giả tiếp xúc với tổ chức, nhưng cô ăn không tin tổ chức không điều tra tỉ mỉ kỹ càng đã đưa đạo cụ ma pháp cho hắn, dùng hắn làm thực nghiệm. Mấu chốt là ở chỗ tổ chức đã thoái nhượng một bước, anh tìm du đồ cứu Conan, bảo du đồ gọi mê cung lên, tổ chức cũng ngầm đồng ý không cản trở, anh cũng không tiện tiến thêm một bước gây khó dễ người ta. Như vậy đành phải ủy khuất Conan, suýt nữa là mất mạng mà cả một cách nói chính đáng cũng không có. Tiếng kêu đau trên hành lang đánh gãy suy nghĩ của cô ăn, anh cuộn thẻ tre trong tay lại, sau đó Kugioku che cái trán bị va đỏ chạy vội vào trong nhà. Là một người học võ, không thể lỗ mãng hấp tấp Kugioku. Vâng, anh cô ăn, Kugioku lấy tay áo che mặt hổ thẹn đồng ý, cô ăn lại nhìn về thẻ tre, làm như lơ đãng hỏi. Muội vội như vậy, là vì Conan tỉnh. Cô ăn dùng Phoenix trị liệu cho Conan vẫn không tỉnh lại. Chờ thêm một chén trà nhỏ, Conan vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trái tim vốn mang theo kỳ vọng của cô ăn chìm xuống đáy cốc. Phoenix suy đoán Conan vì giữ lại sinh mệnh mà hạ thấp toàn bộ cơ năng của cơ thể, mà cô là ma pháp sư, không tương thích tốt với Jin, thân thể còn chưa tiếp nhận sự thật là đã được Jin chữa khỏi, nên cầm thời gian nhất định để giảm sóc. Cô ăn bình tĩnh tiếp nhận. Anh ra ngoài chinh phục mê cung 7 ngày, giao tất cả chuyện về Conan cho Kugioku, vì thế để Kugioku tiếp tục chăm sóc Conan, bản thân anh lại không đến gần Conan thêm lần nào. Anh không muốn ôn lại lo âu 2 năm trước thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kugioku không biết tình hình cụ thể, hiển nhiên không hiểu hành động của anh mình là vì sao, vốn rất mất mát nhưng cô bé không nghĩ anh trai mình là người bạc tình bạc nghĩa, nên thường trộm chạy đến đây nhìn xem. Nếu cô ăn bận rộn, cô bé sẽ không lên tiếng mà âm thầm trở về, nếu anh nhàn tản, sẽ tiến lên báo cáo tình huống của Conan. Sắc mặt đã hồng nhuận trở lại, làn da đã sáng hơn, vân vân, đều bị Kugioku lấy ra dụ dỗ cô ăn đến thăm Conan. Kugioku cứ hai canh giờ lại tới một lần, ba ngày cũng chạy tới chạy lui mấy lần, nhưng hoảng loạn đến mức tự đâm đầu vào cột thì. Cô ăn cũng đoán được Kugioku mang đến tin tức anh muốn nghe. Nhìn như là bị những việc vặt làm phiền nhiễu, thật ra nguyên nhân làm cô ăn tâm tình không tốt chỉ là vì Conan rất lâu chưa tỉnh. Tỉnh rồi à, được cô ăn nhắc nhở, Kugioku vội nói chính sự. Anh cô ăn, chị Conan hộc máu. Cô ăn ngẩn ra, một lát sau ném thẻ tre, xua tay với Kugioku. Muội đi về trước đi. Nhưng mà anh cô ăn, muội đi về trước đi Kugioku. Cô ăn lặp lại một lần, giọng điệu không cao không thấp, không rõ hỉ nộ, thần sắc vẫn còn là không biểu tình như ban nãy. Kugioku do dự một lát cuối cùng nghe theo. Vâng, em đi về chăm sóc chị Conan trước. Cô ăn thực tế không trì hoãn sau Kugioku quá lâu, khi anh vào nhà Conan đang ho không ngừng vì sặc nước súc miệng. Thao đồng Tehran đang bưng đựng một bãi máu đen, Kugioku đang ngồi cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho Conan. Nghe thấy động tĩnh, ba người đồng loạt chuyển mắt nhìn về phía cô ăn. Tehran quy củ hành lễ Kogyoko kinh hỉ kêu một tiếng. Anh cô ăng đổi chỗ Kogyoko ngồi xuống bên người Conan, giơ tay muốn vỗ lại sợ lực mình quá nặng nên vuốt sống lưng thuận khí cho Conan. Conan thở đều, bắt tay cô ăng, nhìn anh, thần sắc cô ăng trầm ổn, mang theo một chút thả lỏng. Conan nhấp miệng bất đắc dĩ lại thoải mái cười khổ, đôi môi dính máu hiện lên nét yêu diễm khác thường. Cô ăng, Sama, thở phào chưa? Rồi, cô ăng cầm vải bông mềm ở một bên, thấm nước tinh tế lau đi vết máu trên môi Conan, làm xong còn cố ý nâng cằm Conan lên, xoay trái xoay phải nhìn, phảng phất như đang xác nhận Conan đã ổn rồi, sau đó mới ôm cô vào lòng. Conan chui đầu vào hõm vai của cô ăng, đôi tay quấn eo anh, cái ôm chặt ấm áp lúc này làm cô an tâm, tin là cô ăng cũng giống như cô vậy. Kogyoko và Tehran biết điều ra ngoài, Conan ôm đủ mới tham luyến buông tay. Lần này ta biến thành mãnh thú hồng thủy, làm cô ăng. Sama sợ tới mức phải chuẩn bị tốt tâm lý sinh ly tử biệt mới dám tới nhìn ta, Conan nên phạt. Nàng nghĩ hộc máu là việc nhỏ, cô ăng không tán đồng nhíu mày, Conan ra vẻ khó xử trêu chọc. Ta khách khí với ngài, ngài còn tưởng thật, nàng không cần khách khí với ta, phạt nàng để sau cũng được. Cô ăng nắm cằm Conan nhẹ đung đưa, vậy mới nói ngài toàn đi thẳng đột thôi. Conan bất mãn lẩm bẩm, thấy cô ăng nhướng mày, vì không cho cô ăng có cơ hội thừa nước đục thả câu, cô lập tức đổi sang chuyện khác. Chỉ là nôn ra mấy cục máu bầm trong cơ thể thôi, không đáng ngại, nhưng thân thể được chữa trị rất kỳ diệu, ngài biết chuyện này là sao không, cô ăng? Sama, là Jin, mê cung số 37, Phoenix thuộc tính sinh mệnh, cô ăng nói đơn giản chuyện du đồ hỗ trợ duy trì ma pháp anh công lược. Phoenix và Raku Kogi đang bị nhốt trong đại lao chờ xử lý cho Conan nghe. Conan nghe xong trầm mặc thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm cầm tay trái của cô ăng, ngẩng đầu ánh mắt thanh minh nhìn thẳng cô ăng. Cô ăng, Sama, thiếp thân sợ hãi. Đừng sợ, tay phải của cô ăng phủ lên mặt Conan, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta suy xét sao cho thích hợp nhất, không chỉ đơn thuần vì nàng. Ngài nghĩ ta sợ cô mây, Sama làm khó dễ nên mới sợ hãi sao? Còn cái khác à, tuy cô ăng không cho rằng có chuyện gì khác có thể làm Conan sợ hãi, nhưng Conan nghiêm túc như vậy làm anh rất tò mò. Là chờ mong, cô ăng. Sama, thái độ của ngài với ta vượt xa quá nhiều so với ta chờ mong, sẽ làm ta càng ngày càng bành trướng, càng tham lam chờ mong. Phần chờ mong này sẽ hủy hoại ta, ta rất sợ hãi. Cô ăng đoan chính tự hỏi lại những lời Conan nói, sau đó thành thật thừa nhận. Ta không thể lý giải. Tuy không rõ, nhưng nếu làm nàng đau khổ ta có thể dựa theo ý nguyện thích hợp của nàng mà làm. Phụt, nhanh như vậy đã suy xét toàn bộ thân phận, lập trường, tình cảnh xong, cô ăng. Thích hợp, như thế làm Conan không nhịn được mà bật cười. Trái lại, cô ăng lại mang bộ dáng vô tội làm Conan ôm chăn ngã xuống giường cười liên tục. Cô ăng, Sama, ngài không cần phải làm gì đâu, Conan yêu ngài như bây giờ lắm. Trong ánh mắt sáng quắc của cô ăng, Conan cười đủ, lau nước mắt bên khóe mắt ngồi quỳ lên ôm cô ăng. Những điều ta thấp thỏm lo âu luôn bị cô ăng. Sama thành tâm chính trực đánh bay, đây là một loại ngọt ngào sợ hãi, cô ăng. Sama không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Không hiểu thì thôi, còn dám ghét bỏ liếc trắng ta, cô ăng. Sama quá phận lắm đấy. Conan cười khanh khách dựa sát vào áp toàn bộ trọng lượng của mình lên cô ăng. Cô ăng nhìn gương mặt tươi cười gần trong gang tấc ấy, rời mắt lại đụng phải hình ảnh Conan vươn đầu lưỡi liếm môi. Cô ăng thở dài kéo Conan đang đè trên người mình xuống, đoan chính sắp xếp tốt cho cô. Thật trẻ con, vừa tỉnh đã muốn đùa với lửa. Có được tính là chơi với lửa hay không, còn phải xem tâm tình của cô ăng. Sama mà, cô ăng, Sama cũng không phải chưa từng làm chuyện hoang đường, thiếp thân chỉ muốn biết cô ăng. Sama còn có thể hoang đường hơn được không thôi. Conan rất có hứng thú làm cô ăng nghẹn một hơi, muộn thanh nói. Conan, nàng càng lúc càng được một tấc lại muốn thêm một thước. Thiếp thân vẫn luôn thích được một tấc tiến một thước với ngài, ngài mới quen thiếp thân chắc. Conan cười xinh đẹp, cứ như cách một thế hệ vậy, có thể trêu đùa cô ăng. Sama thêm một lần nữa. Tác giả có lời muốn nói, thầy Otaka gần đây không đeo kính sao, bốn Magi còn thừa ra bé Loli Seherazade, à không, Titus không đeo kính. Dù đồ tràn ngập hơi thở văn nhã, một bộ buồn rầu, chỉ số IQ không phải lỗi của MV. Cách chương.